Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đào Uyển và Phó Thuấn bước xuống xe, họ vừa mới đi tới cửa thì đã nghe thấy tiếng bà cụ đang mắng Đào Hiển Đình. Anh làm bố kiểu gì đấy hả? Thường xuyên thiên vị Hân Nhiên đã đành. Sao chuyện như vậy cũng có thể để mặc bọn họ làm bậy? Uyển Uyển cũng là con ruột của anh. Bây giờ mấy người bắt nạt con bé, mấy người muốn tôi tức chết mới vừa lòng đúng không? Giọng bà Đào sắc như dao, nhưng bỗng dưng bà ho khù khù, khiến Đào Uyển vội vã chạy vào. Phó Thuấn theo sát bên cô. Đào Uyển bước vào nhà, ngay lập tức chạy đến bên cạnh bà cụ, lo lắng hỏi, bà có sao không ạ? Bà cụ ngẩng đầu, thấy Đào Uyển, sự tức giận trên mặt bà dịu đi một nửa, nhưng vẫn giữ nét nghiêm nghị. Thi Tĩnh Phương đứng một bên, mỉa mai, vừa rồi gọi điện không phải còn nói là không rảnh à, sao bây giờ lại rảnh rồi? Cô im miệng, khi nào cô có quyền lên tiếng ở đây? Bà Đào quát lớn. Thi Tĩnh Phương đang định phản bác nhưng bị Đào Hiển Đình lườm, đành phải ngậm miệng. Sau khi ông cụ Đào qua đời, bà cụ chuyển về nông thôn, ngày thường gần như không về thành phố thân. Ngày lễ và Tết cũng chỉ có Đào Uyển đi thăm bà. Nếu không phải Đào Hiển Đình gọi điện thông báo Đào Hân Nhiên sắp kết hôn với Lương Gia Bình, chắc chắn bà không vội vàng chạy lên đây. Đào Uyển đau lòng nhìn bà cụ, nhẹ nhàng hỏi, bà ơi, sao bà lại đến đây? Bà cụ, vốn luôn đối xử hiền từ với mọi người, giờ đây lại nghiêm nghị nói, bà đến đòi lại công bằng cho cháu. Bà ấy mắng, bố cháu là thằng khốn nạn, năm ấy có lỗi với mẹ cháu, giờ còn dám bắt nạt cháu như vậy, bà nội không bao giờ cho phép. Thi Tĩnh Phương và Đào Hân Nhiên muốn phản bác, nhưng vì Đào Hiển Đình ở đây, họ đành nhẫn nhịn không hé răng. Bà cụ nhìn Đào Uyển rồi an ủi, Uyển Uyển, cháu yên tâm, cuộc hôn nhân của cháu và Lương Gia Bình đã được quyết định khi ông cháu còn sống, không ai có thể cướp. Đào Uyển mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, bà ơi, cháu có người mình thích rồi, hơn nữa bọn cháu cũng đã kết hôn. Cô nhìn ra phía sau, nắm lấy tay Phó Thuấn, giới thiệu với bà cụ, bà ơi, cháu và anh ấy đã kết hôn rồi, chưa kịp nói với bà, cháu xin lỗi. Phó Thuấn kính cẩn gọi, chào bà, cháu là Phó Thuấn. Bà Đào nhìn chằm chằm vào Phó Thuấn, đánh giá một hồi, trông bà có vẻ khá hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói, chuyện lớn như kết hôn, sao cháu lại không nói cho bà biết? Xin lỗi bà, Phó Thuấn đáp, vẻ chân thành. Đào Hiển Đình nhân cơ hội mở miệng, mẹ, Uyển Uyển đã có người mình thích, Hân Nhiên và Lương Gia Bình cũng tâm đầu ý hợp, đây là chuyện đẹp cả đôi bên. Mẹ đừng giận nữa, nếu đã tới rồi thì ở lại tham gia lễ cưới của Hân Nhiên xong hẵng về. Bà Đào bực bội, tham gia lễ cưới thì được, nhưng tôi ở khách sạn chứ không muốn ở đây. Trong lòng bà Đào vẫn còn giận, tuy Đào Uyển và Đào Hân Nhiên đều là cháu gái của bà, nhưng Đào Uyển đã sống với bà từ nhỏ, Đào Hân Nhiên lại được Đào Hiển Đình nuôi lớn bên ngoài, nên bà thương Đào Uyển hơn. Bây giờ Đào Hân Nhiên kết hôn, rầm rộ sôi nổi, còn Đào Uyển kết hôn mà bà không biết. Do đó, bà Đào cảm thấy đây là lỗi của Đào Hiển Đình. Đào Hiển Đình khuyên, mẹ, trong nhà nhiều phòng như thế mà mẹ không ở, ra khách sạn làm gì? Còn vì cái gì nữa? Thấy anh là tôi thấy phiền muốn phát điên lên rồi. Bà Đào đáp, giọng điệu gay gắt, sắc bén như dao cắt, thể hiện rõ sự tức giận không thể kiềm chế. Hai người đôi co, chẳng ai thuyết phục được ai. Đào Uyển nghiêng đầu nhìn Phó Thuấn. Cô chưa nói gì nhưng anh đã gật đầu đồng ý. Đào Uyển kéo bà cụ và nói, bà ơi, đến chỗ bọn cháu ở nhé. Đào Hiển Đình lập tức phản đối. Chỗ hai đứa ở có thể tốt đến mức nào, còn chẳng bằng để bà ở khách sạn. Từ khi nghe Đào Uyển nói Phó Thuấn tự khởi nghiệp, Đào Hiển Đình luôn có ác cảm với anh, đặc biệt mỗi lần đến, anh đều ăn mặc tinh xảo lịch thiệp, càng khiến bà cảm thấy anh ra vẻ như một người đàn ông không thực tế. Bà cụ lo lắng hỏi, có làm phiền hai đứa không? Phó Thuấn bình tĩnh đáp, không đâu, bà nội, bà có thể yên tâm ở. Bà Đào rất hài lòng về Phó Thuấn. Đứa bé này không nóng nảy, nói chuyện lại lễ phép. Bà ấy có tiêu chuẩn riêng để nhìn người, lần đầu gặp coi như đã qua cửa. Tuy nhiên, để đánh giá một người có tốt hay không, còn cần quan sát kỹ càng. Cuối cùng bà ấy cũng đồng ý. Đào Hiển Đình muốn ngăn cản, nhưng bà Đào kéo Đào Uyển rồi nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Đào Uyển gật đầu, ba người rời khỏi nhà họ Đào. Phó Thuấn chu đáo mở cửa xe cho hai bà cháu. Đào Uyển ngồi ở hàng ghế sau cùng bà cụ. Bà Đào hỏi mấy câu, Đào Uyển đều kiên nhẫn trả lời từng câu một. Đột nhiên bà hỏi, hai đứa kết hôn bao lâu rồi? Đào Uyển còn đang tính toán thời gian thì Phó Thuấn đang lái xe, bất ngờ thốt lên, bà nội, bọn cháu kết hôn được 63 ngày rồi. Đào Uyển ngạc nhiên, không ngờ anh lại nhớ rõ từng chi tiết như vậy. Vậy hai đứa quen biết nhau như thế nào? Bà Đào đã từng hỏi câu tương tự, nhưng giờ lại tò mò thêm. Phó Thuấn không thấy phiền, nhẹ nhàng đáp, mẹ cháu và mẹ Uyển Uyển là bạn thân, nên bọn cháu đã quen biết nhau từ nhỏ. Vậy thật tuyệt vời, quen biết từ thuở nhỏ, thấu hiểu nhau từ gốc rễ, bà cũng có thể yên tâm rồi. Suốt quãng đường, bà ấy liên tục đặt câu hỏi, ban đầu là về Đào Uyển, sau đó là về Phó Thuấn. Anh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi với sự bình tĩnh và lễ phép. Khi xe đến khu Lê Huyền Loan, bà Đào vẫn say sưa trò chuyện, tinh thần bà có vẻ rất ổn. Bất chấp việc thường xuyên say xe, Đào Uyển giúp bà Đào xuống xe. Bà cụ bảo, không sao đâu, bà tự đi được. Nhưng vừa xuống xe, bà lại không cẩn thận bước hụt. Đào Uyển bật cười, bà Đào bẽn lẽn giải thích như một đứa trẻ. Vừa rồi là ngoài ý muốn. Được, được, được, là ngoài ý muốn. Đào Uyển hùa theo, trên mặt luôn nở một nụ cười tươi rói. Khi đến gần cửa, bà Đào nghi ngờ hỏi, chẳng phải bố cháu đã nói chỗ hai đứa ở rất nhỏ ư, sao lại? Khu Lê Huyền Loan này còn sang trọng hơn nhiều so với nhà họ Đào. Dù bà Đào sống ở nông thôn quanh năm, nhưng bà không phải người không hiểu biết. Trước kia, khi ông Đào còn sống, bà đã là cánh tay đắc lực bên cạnh ông. Đào Uyển do dự vài giây rồi mới trả lời, trước đây, cháu có nói với bố là anh ấy tự khởi nghiệp. Bố nghĩ rằng khởi nghiệp sẽ rất nghèo khó, nhưng thực tế công ty của anh ấy rất xuất sắc. Bố đã hiểu lầm, bà Đào không tiếp tục hỏi nữa mà đi vào cùng họ. Sau khi vào nhà, mẹ Vương ra chào đón. Vừa thấy họ, bà đã hô, cậu chủ, cô chủ, hai người về rồi. Phó Thuấn, một tiếng rồi dặn, mẹ Vương, đi dọn một phòng cho bà nội ở đi. Mẹ Vương vội vàng đáp, vâng thưa cậu chủ. Phó Thuấn xoay người lại, dịu dàng nói với Đào Uyển, công ty có chút việc, anh ra ngoài một chuyến, em dẫn bà nội đi dạo làm quen nhé. Mặt Đào Uyển lộ vẻ lo lắng. Phó Thuấn xoa đầu cô, trấn an, không sao đâu, đừng lo, lát nữa anh sẽ về. Phó Thuấn rời đi. Đào Uyển dẫn bà cụ ra sân dạo. Bà Đào tùy ý hỏi, Uyển Uyển, từ bé cháu đã rất chín chắn, sao lần này kết hôn vội vàng thế, còn không nói cho bà biết? Đào Uyển kéo tay của bà cụ, lông mày giãn ra, cô trả lời, bà nội, cháu và Lương Gia Bình quen biết nhiều năm như thế, dù có hôn ước, cháu cũng không mong chờ vào cuộc hôn nhân của bọn cháu. Nhưng khi gặp được Phó Thuấn, cháu không biết tại sao lại đồng ý ngay lập tức. Đôi khi nghĩ lại, bản thân cháu cũng cảm thấy lạ. Cháu không nói cho bà vì sợ bà lo lắng và phản đối. Thằng bé tốt đến vậy ư? làm cháu bất chấp mọi thứ như vậy. Bà Đào nghiêm túc nhìn Đào Uyển. Bà biết cháu gái mình là người cố chấp từ tận trong xương tủy. Dù nhìn có vẻ không quan tâm đến thứ gì, nhưng nếu thực sự thích, chẳng ai có thể ngăn cản được. Giống như hồi học cấp 3, Đào Uyển bất chấp mọi thứ để học âm nhạc. Mặc cho Đào Hiển Đình đe dọa, cô vẫn kiên định không dao động. Đào Uyển suy nghĩ một hồi, nhớ lại rất nhiều điều tốt đẹp của Phó Thuấn. Trong lòng bỗng cảm thấy chua xót. Cô trả lời, bà nội, cháu rất thích anh ấy. Bà Đào đi bộ mệt mỏi nên tìm một chỗ để ngồi xuống. Đào Uyển ngồi cạnh bà, nhìn như một cô bé. Buổi chiều, mẹ Vương lại đi mua một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày cho bà Đào. Khi thấy những thứ này, Đào Uyển hơi sửng sốt. Mẹ Vương giải thích, những thứ này đều là cậu chủ dặn tôi mua. Bà Đào thấy mấy thứ này thì hài lòng mỉm cười. Đào Uyển dìu bà cụ lên tầng nghỉ ngơi. Khi đi xuống, cô gọi điện cho Phó Thuấn, muốn về chung cư để chuyển đồ đạc của mình về đây. Cuộc gọi được kết nối. Đào Uyển nói, alo, bên Phó Thuấn không có tiếng. Đào Uyển hỏi vài câu, sợ anh không tiện, khi đang định cúp máy. Phó Thuấn từ cửa đi vào, sao đã về mà còn nghe máy? Đào Uyển dịu dàng hỏi, vợ gọi không thể không nghe. Trong mắt Đào Uyển hiện lên một tia xấu hổ. Cô đi đến trước mặt anh, bảo, em muốn về dọn đồ đạc. Anh đưa em đi, không cần. Anh vừa về, đi nghỉ ngơi đi, không muốn nghỉ ngơi, muốn ở bên cạnh em. Đào Uyển đành phải đồng ý để anh đi cùng. Khi cô ngồi lên ghế phụ, Phó Thuấn mới nhớ ra hỏi, bà nội đâu, hoạt động cả ngày, hơi mệt, em mới đưa bà lên phòng nghỉ ngơi rồi. Không biết Đào Uyển đang nghĩ tới điều gì, mặt cô lộ vẻ chần chừ. Phó Thuấn nhìn cô, nghĩ gì thế? Tháng sau Đào Hân Nhiên mới kết hôn, có lẽ bà nội phải ở đây một thời gian, anh có ngại phiền không? Phó Thuấn mỉm cười, không phiền, anh còn muốn cảm ơn bà nội. Hà, nếu không có bà, em cũng không thể chuyển về nhà nhanh như thế. Cho nên, Phó Thuấn nhìn Đào Uyển, cười sâu xa, cách chương.